Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 392 Ma Chủng. Thạch phiến cùng ống thẻ, ở gần gũi quan sát đối phương, tới gần đối phương 5 mét trong vòng khi, Lôi Mộc bỗng nhiên có phản ứng, không cần lại tiếp cận. Hắn là ma chủng, hơn nữa đã thức tỉnh. Lôi Mộc ngữ khí phi thường khẳng định, Vương Diệp Đình chỉ tới gần. Cẩn thận đánh giá đối phương tựa hồ có điểm đi đứng không tốt. Hắn nửa dựa vào sofa thượng đang ở dùng máy tính lên mạng. Bên cạnh là chạy bằng điện xe lăn, tuổi nhìn ước chừng có 40 xuất đầu. Có lẽ lớn hơn nữa một ít, người này khí chất phi thường hảo. Người nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, nghĩ đến chính là thành công nhân sĩ này bốn chữ, hắn ngũ quan lớn lên không tính anh tuấn. Nhưng diện mạo không đủ, quần áo cùng khí chất tới bổ, chính là Vương Diệp cũng đến thừa nhận. Người này hắn nhìn thực thoải mái, thật là nửa điểm công kích tính đều không có. Cố tình lại làm ngươi vô pháp xem nhẹ hắn một phân, Lôi Mộc cũng ở đánh giá đối phương. Có lẽ cùng là ma chủng, hắn cảm giác đến càng nhiều, thế nhưng là ma chủng thức tỉnh kẻ thất bại. Lôi Mộc ngữ khí có chút tiếc hận, cái gì là ma chủng thức tỉnh kẻ thất bại? Vương Diệp hỏi, chính là ma chủng chi lực ở trên người hắn thức tỉnh rồi. Nhưng thức tỉnh thất bại, hắn biết chính mình là ma chủng, cũng biết chính mình có phi phàm lực lượng, nhưng hắn sử dụng không ra. Ách, Vương Diệp bắt đầu đồng tình tên này khách sạn lão bản, tưởng tượng một chút. Ngươi có mấy chục thượng chục tỷ tiền mặt tồn tại ngân hàng, nhưng bởi vì ngươi quên lấy khoản mật mã thả vô pháp chứng minh ngươi là ngươi, cho nên ngươi như thế nào đều lấy không ra. Lại còn có, không phải trong thời gian ngắn, là vài thập niên thậm chí cả đời, ngươi đến nhiều ảo não, nhiều thống khổ. Vương Diệp cảm thấy nếu hắn là khách sạn lão bản, đại khái sẽ suốt đời đều đi tìm làm chính mình chân chính thức tỉnh biện pháp. Ống thẻ chẳng lẽ có thể làm ma chủng một lần nữa thức tỉnh? Vương Diệp trong đầu hiện lên cái gì? Hắn cảm thấy hắn phải bắt trụ nào đó trọng điểm mà Lôi Mộc đã trước một bước nói ra. Phía trước nghe chuyện xưa khi, ta liền có phán đoán. Hiện tại nhìn đến vị này, ta không sai biệt lắm đã có thể xác định. Chuyện xưa chung tên kia bề ngoài như là loài thú ăn kiến vai chính. Hắn chín thành chín chính là một người trời sinh ma chủng. Vương Diệp vỗ tay. Đúng vậy, ta cũng là tưởng nói cái này. Lôi Mộc tiếp tục nói. Chỉ là địa cầu bên này trời sinh ma chủng tương đối hiếm thấy. Cho nên khi đó người địa cầu mới đem kia ma chủng coi như loài thú ăn kiến hài tử. Vương Diệp lắc đầu. Không, không hiếm thấy. Chỉ là ở địa cầu, loại người này khả năng đều bị về vì tinh quái cùng yêu ma. Mà loại này hài tử giống nhau đều trường không lớn, khả năng mới sinh ra, đã bị chính mình người nhà xử lý. Trong lịch sử, bao gồm hiện tại, cha mẹ cùng người nhà âm thầm xử lý dị dạng nhi sự đều thực thường thấy, mà này đó dị dạng nhi chung, lại có bao nhiêu là trời sinh ma chủng, bọn họ phần lớn bị giết chết. Một bộ phận bị vứt nhập dã ngoại, may mắn có thể lớn lên ma chủng nhóm cũng rất có thể lựa chọn tị. Thế, tiến vào núi sâu rừng già sinh hoạt, này ước chừng cũng là hoang dã tổng gia yêu ma tinh quái truyền thuyết nguyên nhân chủ yếu, ta tưởng. Ta biết hắn vì cái gì sẽ thức tỉnh thất bại. Vương Diệp nói, Lôi Mộc cũng nghĩ đến. Bởi vì năng lượng ngủ đông kỳ, toàn thế giới đều có thể lượng không đủ, này ước chừng cũng là vì cái gì thời gian càng tiếp cận hiện đại, về yêu ma tinh quái đồn đãi cũng liền càng ít duyên cớ. Đại đa số có tên có họ tinh quái đều ít nhất tồn tại với ngàn năm trước kia. Mà thời gian càng đi trước liền càng lợi hại. Tân sinh yêu ma tinh quái đều thực nhược. Kỳ quái chính là, những cái đó đại yêu giống như đều từ trong lịch sử biến mất. Vương Diệp cùng Lôi Mộc tinh thần lực đối đâm. Bọn họ đều nghĩ tới một cái khả năng, bọn họ đi nơi nào? Ma giới thông đạo. Hai người chăm miệng một lời nói, Vương Diệp phấn chấn lên. Hắn bắt được nhân quả cuốn nhan sắc thay đổi thâm đầu sợi bởi vì liên lụy đến ma tộc. Hiện tại chính là muốn biết rõ ràng cái kia ống thẻ cùng ma tộc quan hệ. Cùng với nó rốt cuộc có chỗ lợi gì, kia con tê tê thổ địa thần ngược lại không quan trọng, Nga. Không, cũng quan trọng. Ít nhất bọn họ đến lộng minh bạch đối phương đi nơi nào. Hiện tại còn ở đây không địa cầu. Nếu còn ở địa cầu, kia hắn mông là ngồi ở nào một bên. Mà muốn biết rõ ràng này hết thảy, bọn họ đến trước cùng vị này ma chủng thức tỉnh kẻ thất bại hào hào tán gẫu một chút, khuất chứa bát. Lấy phòng cận thị hộ lý mắt kính, đôi mắt nhìn về phía bốn phía, hắn có loại kỳ quái cảm giác. Thật giống như giờ phút này có ai chính nhìn chằm chằm hắn xem, nhưng hắn thực xác định. Này căn hộ trừ bỏ hắn liền không còn có người khác, chẳng lẽ có người sấn hắn không ở thời điểm. Tại đây phòng xếp trang bị mini camera, là bởi vì hắn ủy thác sao? Vẫn là những cái đó cả ngày nghĩ kế thừa hắn tài sản thân thích lại làm ra tân hoa chiêu. Khuất chứa khẽ nhíu mày, quyết định làm trong công ty am hiểu phương diện này người cho hắn phòng ốc làm một lần toàn diện. Dọn dẹp, Vương Diệp bên này cũng thu được Phương lão truyền cho hắn biêu kiện thượng chỉ có một câu, chính là ủy thác người cưỡi cao thiết tới Sơn Khẩu huyện cụ thể thời gian, biêu kiện chưa nói minh ủy. Thác người đặt chân mà, không phải cha không đến, chính là không có phương tiện lộ ra, Vương Diệp suy đoán hẳn là người sau, không có phương tiện lộ ra. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, rất có thể đề cập đến người ủy thác thông tin cá nhân. Tỉ như hắn điểm dừng chân chính là hắn hộ tịch địa chỉ, Vương Diệp nhìn đến ủy thác người tới Sơn Khẩu huyện thời gian, trong lòng liền hiểu rõ, nghĩ đến nhân quả cuốn nhan sắc biến thâm. Không ngừng là bởi vì bọn họ nhắc tới ống thẻ, cũng có vị này ủy thác người tới Phượng Tiên Trấn phụ cận duyên cớ, Vương Diệp đem ngón tay điểm ở. Ủy thác người tên họ Thượng, đúng vậy, có nhân quả cuốn ở. Hắn đối ủy thác người thân phận chi tiết rõ ràng, cho nên hắn căn bản liền không có tra tìm tên này. Ủy thác người chi tiết tất yếu. Hắn chỉ là muốn biết đối phương đến đây lúc nào Sơn Khẩu huyện mà ở nhìn thấy trước mặt vị này nam. Từ khi, nhân quả cuốn thượng về tên này ủy thác người tin tức lại gia tăng rồi một ít, hắn chẳng những biết. Đối phương kêu oan chứa, biết hắn hộ tịch sở tại. Bao gồm hắn cùng Lôi Mộc vừa rồi phỏng đoán cũng xuất hiện ở ủy thác người tên họ phía dưới. Vị này xác thật là một người ma chủng thức tỉnh kẻ thất bại, liền bởi vì hắn biết ủy thác người hộ. Tịch đã từng là Phượng Tiên Trấn, cho nên hắn chưa bao giờ có hoài nghi quá đối phương Phượng Tiên Trấn người cái này thân phận, Vương. Diệp hiện tại muốn nhìn một chút vị này ủy thác người đời trước kết cục, hắn đã làm tốt bị văng ra. Bị cự tuyệt chuẩn bị. Nhưng kết quả là hắn chỉ tốn chút ít tinh thần lực liền thấy được đối phương đời trước kết cục mà. Hắn như vậy thuận lợi nhìn đến đối phương đời trước kết cục nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì đối phương ở đời trước hôm nay phía trước cũng đã chết, đối phương nguyên nhân chết. Bị Tuần không dùng nhập mộng thuật giết chết, Vương Diệp không có lại xem càng nhiều. Cũng xem không được càng kỹ càng tỉ mỉ, nhưng hắn có thể phỏng đoán ra tới, đời trước. Ở không có dị năng cục dưới tình huống, vị này ủy thác người rất có thể cũng là tại đây đoạn thời gian đi vào Phượng Tiên Trấn. Nhưng hắn ở tìm được ống thẻ phía trước gặp giết chết Phượng Tiên, đoạt xá Phượng Tiên thân thể Tuần không vô cùng có khả năng phát hiện ủy thác người là một người ma chủng thức tỉnh kẻ thất bại. Tuy rằng không biết Tuần không bên kia thế giới là như thế nào đối đãi ma chủng. Nhưng từ hắn không chút do dự liền giết chết khuất chứa điểm này tới xem. Chỉ sợ bên kia thế giới đối ma chủng cực kỳ không hữu hảo, nếu không Tuần không hoàn toàn không cần. Thiết giết chết một cái đi đứng không tốt người tàn tật, khuất chứa cấp thủ hạ gọi điện thoại. Thông chi bọn họ tới hắn nơi này một chuyến. Nói xong, hắn tưởng ngồi vào chạy bằng điện trên xe lăn. Hắn không có khả năng tại hạ thuộc trước mặt đương cái người bị liệt. Cái này chạy bằng điện xe lăn chính là hắn chống đỡ, liền ở khuất chứa lợi dụng đôi tay lực lượng. Muốn đem thân thể chuyển rời đến chạy bằng điện trên xe lăn khi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có ai lấy hắn một phen. Làm hắn nhẹ nhàng ngồi xuống trên xe lăn, nên nói không hổ là thành công nhân sĩ sao. Khuất chứa thế nhưng không có để lộ ra nửa điểm kinh ngạc chi sắc. Càng không có chút nào kinh hoàng. Hắn vững vàng mà ngồi ở trên xe lăn, ngữ khí thực bình đạm hỏi, ta nghe nói bên ngoài đã có rất nhiều dị năng giả. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy thật hóa, Xin hỏi vừa mới trợ giúp kẻ hèn chính là tiếp được ta kia kiện nhiệm vụ lính đánh thuê sao? Lính đánh thuê cái này từ dùng ở thế giới hiện thực cảm giác rất quái lạ. Nhưng khuất chứa chính là có thể nói cái này chức nghiệp như là bình thường nhất tiêu thụ nhân viên. Giống nhau, ngươi hảo. Ủy thác ngươi. Vương Diệp lộ ra thân ảnh, khuất chứa thấy là một người mới 15 đến 16 tuổi thiếu niên. Lập tức liền cảm thấy một tia đau đầu, ta cho rằng dị năng cục giữ gìn ủy thác người thân phận tin. Tức là ít nhất nghĩa vụ. Khuất chứa thích hợp biểu đạt bị tìm tới môn phản cảm, Vương Diệp xua xua. Tay, ngươi quái sai người. Dị năng cục bên kia cũng không có lộ ra ngươi cá nhân tin tức. Là ta biết ủy thác người muốn tại đây ra khách sạn tiệm cơm Tây gặp mặt. Suy đoán ngươi có khả năng đã tới nơi này. Liền trước một bước lại đây. Mỗi cái phòng từng cái tìm một lần, nguyên bản chỉ là tùy tiện tìm xem. Vạn không nghĩ tới ta sẽ phát hiện một người ma trùng thức tỉnh kẻ thất bại. Vương Diệp ở khuất, chứa đối diện đơn người sofa ngồi xuống. Duỗi chân dài, thập phần thả lỏng mà nói, khuất chứa một chút nắm chặt xe lăn tay vịn. Đôi mắt đều không nhịn được co rút lại lên, khuất chứa hầu kết khẽ nhúc nhích. Hắn suy nghĩ muốn nói như thế nào kế tiếp nói, thiếu niên như vậy thẳng cầu. Làm hắn có điểm tiến thoái lưỡng nan, hỏi ngươi như thế nào biết. Vậy tương đương với thừa nhận hắn là ma trùng thức tỉnh kẻ thất bại thân phận, làm bộ không hiểu. Dò hỏi cái gì là ma trùng, tắc rất có khả năng làm thiếu niên cảm thấy hắn không thành ý, mà cái này tuổi tác thiếu niên nam nữ. Cũng là nhất không hảo ứng đối. Liền khuất chứa tiếp xúc đến những cái đó. Bọn họ tổng cho rằng chính mình đã biết sở hữu. Cũng cho rằng sở hữu đại nhân đều miệng đầy nói dối. Sau đó ngươi một khi làm cho bọn họ không vui. Bọn họ lập tức là có thể không cùng ngươi chơi, đối. Chính là như vậy trực tiếp, bọn họ không có người trưởng thành dối trá cùng xảo trá. Càng không có người trưởng thành khéo đưa đẩy cùng lõi đời. Bọn họ cơ hồ hoàn toàn bằng vào bọn họ tâm ý làm việc, loại này thiếu niên nam nữ đặc biệt dễ dàng bị gây xích mích cùng thao túng. Nhưng nếu ngươi cho rằng bọn họ thực xuẩn, thực dễ dàng bị lợi dụng, như vậy bọn họ lại có thể lập tức làm ngươi biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng, khuất chứa suy xét. Luôn mãi, quyết định vẫn là thẳng thắn thành khẩn một chút, hài tử sao? Càng thẳng thắn thành khẩn một chút. Cũng càng dễ dàng đả động, hơn nữa đối phương biết ma trùng thức tỉnh già. Có phải hay không hắn cũng là. Người biết ma trùng thức tỉnh già. Khuất chứa như là tự hỏi thật lâu. Mới hỏi ra những lời này, Vương Diệp cười cười. Ta anh em chính là, khuất chứa rũ xuống mí mắt. Hai tay đan sen, phóng tới bụng. Vậy ngươi biết ma trùng thức tỉnh già cùng dị năng thức tỉnh già khác nhau sao? Biết a, Vương Diệp nhất phái tự nhiên mà trả lời. Ma chủng chính là ma tộc ném lại đây huyết nhục cùng lực lượng ngưng kết vật. Giống như là nấm bào tử. Rơi xuống ai trên người. Ai liền có khả năng trở thành ma chủng người sở hữu. Nhưng muốn thức tỉnh, lại không phải dễ dàng như vậy. Ở năng lượng không đủ dưới tình huống. Rất nhiều ma chủng thức tỉnh già đều sẽ thức tỉnh thất bại. Chân của ngươi chính là thức tỉnh sau khi thất bại mới có thể không thể đi đường đi. Khuất chứa theo bản năng vuốt ve chính mình chân. Nhưng thực mau hắn lại đôi tay đan sen phóng tới bụng. Xem ra ngươi biết đến rất nhiều. Ngươi bằng hữu thức tỉnh thành công sao? Ân, hắn vận khí so ngươi hảo. Tự nhiên thức tỉnh thành công. Hơn nữa năng lực siêu cấp cường đại Nga. Vương Diệp cười tủm tỉm mà cố ý kích thích khuất. Chứa, khuất chứa biểu tình quản lý phi thường đúng chỗ. Làm người nhìn không ra hắn có hay không bị kích thích đến, nhưng Vương Diệp xác định hắn có. Đừng quên hắn có thể cảm giác người khác tinh thần lực, khuất chứa trước mắt chỉ là một người người. Thường, hắn tinh thần dao động ở Vương Diệp trước mặt liền cùng bãi ở siêu thị trên kệ để hàng hàng hóa. Không có bất luận cái gì ngăn cản, Vương Diệp không có lại cấp khuất chứa hỏi chuyện cơ hội. Hắn lấy qua quyền chủ động, đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi muốn một lần nữa thức tỉnh ma chủng lực lượng sao? Nếu tưởng, ta kế tiếp hỏi ngươi sự tình, ngươi tốt nhất tất cả đều đúng sự thật trả lời. Ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi. Ngươi không có nói sai cùng giấu giếm cơ hội. Một khi ngươi nói dối hoặc là giấu giếm, Ta liền chạy lấy người. Kế tiếp ngươi liền chậm rãi chờ đợi. Xem có hay không khả năng một lần nữa thức tỉnh, Nga. Ngươi có phải hay không cho rằng hiện tại địa cầu năng lượng ở sống lại. Ngươi ở hấp thu càng nhiều năng lượng sau là có thể một lần nữa thức tỉnh. Vương Diệp ha ha, là có cái này khả năng lạp. Nhưng tình huống của ngươi tương đối đặc thù. Nghe qua một tiếng trống là thêm dũng khí. Hai tiếng trống tinh thần suy sút. Ba tiếng trống dũng khí khô kiệt cách nói sao. Tình huống của ngươi là có thể sử dụng, ngươi đã thức tỉnh thất bại quá một lần. Ngươi tưởng lại lần nữa thức tỉnh không phải không có khả năng. Nhưng hàng rào sẽ phi thường hậu. Tựa như ngay từ đầu ngươi đẩy môn chỉ có 100 cân trọng. Nhưng ngươi lần đầu tiên sau khi thất bại, ngươi đẩy cửa dùng lực lượng đều bị kia phiến môn hấp thu. Hơn nữa kia phiến môn theo ngươi tuổi tăng đại cũng đang không ngừng gia tăng trọng lượng. Cho nên lần thứ hai đẩy cửa, này phiến môn trọng lượng rất có thể đạt tới 1000 cân. Thậm chí càng nhiều, nếu ngươi vẫn là đẩy không khai. Lần thứ ba, tấm tắc, Vương Diệp lắc đầu. Thông thường tới nói, thức tỉnh thất bại quá một lần ngươi. Lần thứ hai thức tỉnh đều yêu cầu làm tốt đại lượng chuẩn bị. Cũng tốt nhất có dược tề hoặc là có được cường đại năng lượng cùng hệ người dẫn đường hỗ trợ. Có đôi khi còn cần dùng đến trận pháp từ từ, Vương Diệp ngồi không ra ngồi. Đối khuất chứa lười nhác mà nói. Ta tin tưởng ngươi có thể phân biệt ta hiện tại nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối, khuất. Chứa hít sâu khí, hai tay một lần nữa thả lại xe lăn trên tay vịn. Mở miệng nói, ngươi thật sự có thể giúp ta một lần nữa thức tỉnh. Ngươi không cảm thấy ma chủng đáng sợ, là địa cầu nhân loại uy hiếp. Vương Diệp bật cười, ngươi chẳng lẽ đã quên ta cùng ngươi nói. Ta tốt nhất anh em chính là ma chủng thức tỉnh già. Ma chủng thứ này liền cùng dị năng hạt giống giống nhau. Chỉ là làm nhân loại thức tỉnh đặc biệt năng lực mà thôi. Trừ phi ngươi tương lai chịu ma chủng ảnh hưởng quá sâu. Cam nguyện chuyển biến thành ma tộc. Kỳ thật chuyển biến thành ma tộc cũng không có gì. Chỉ cần ngươi đừng đem nhân loại đương đồ ăn đương đối địch giả, Nga. Còn có một loại khả năng. Chính là ma chủng người chế tạo. Hắn có khả năng bám vào người đến trên người của ngươi. Từ đây ảnh hưởng ngươi thậm chí thay thế ngươi. Nếu cái này ma tộc đối nhân loại, đối địa cầu không có hảo ý. Đó chính là ta địch nhân, Vương Diệp hướng về phía khuất chứa nói. Nhưng ngươi hiện tại không phải. Ngươi hiện tại vẫn là nhân loại. Ta đây vì cái gì muốn cảm thấy ngươi đáng sợ. Cũng cảm thấy ngươi là uy hiếp. Vẫn là nói ngươi hiện tại cũng đã là phản nhân loại phản địa cầu tồn tại. Ta đương nhiên không phải. Khuất chứa cũng thanh thiển mà cười rộ lên. Thần thái nhìn liền thả lỏng không ít. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi hỏi đi. Có phải hay không cùng kia chỉ ống thẻ có quan hệ? Vương Diệp gật đầu. Xem ra ngươi cũng rất rõ ràng đó là ống thẻ. Không phải ống đựng bút. Khuất chứa buông ra. Cười nói. Ta không nghĩ tới tiếp ta nhiệm vụ người sẽ như vậy tiểu. Ta cho rằng tiếp nhiệm vụ nhân vi thạch phiến. Sẽ không hỏi nhiều. Đúng rồi, ngươi biết kia thạch phiến là cái gì? Có chỗ lợi gì? Đại ca, hiện tại là ta đang hỏi ngươi. Vương Diệp cảm thấy hiện tại mặt ngoài thả lỏng khuất chứa mới càng khó đối phó. Người này chỉ sợ cũng không có chịu thua nhận thức. Hắn ở trả lời hắn vấn đề đồng thời. Cũng đang không ngừng ý đồ từ hắn nơi này được đến càng nhiều. Nhưng Damoco chi kiếm liền treo ở trên đỉnh đầu Vương Diệp. Thật sự không có thời gian cùng đối phương nhiều ma, đối mặt loại này tâm nhãn tặc nhiều thành công. Nhân sĩ, Vương Diệp đối phó phương pháp rất đơn giản. Không cần lãng phí chính mình cơ hội. Ta hiện tại là xem ở ngươi cùng ta anh em đều là ma chủng phân thượng. Mới nguyện ý phí thời gian cùng ngươi chơi hỏi đáp trò chơi. Thậm chí nguyện ý giúp ngươi thức tỉnh. Ngươi cho rằng ta nhất định phải dò hỏi ngươi sao? Muốn hay không thử xem bị ký ức tìm tòi, hoặc bị tinh thần khống chế tư vị. Tin tưởng ta, này tuyệt không phải uy hiếp, khuất chứa thu hồi nhàn nhạt tươi cười. Hắn khí chất cũng trở nên càng thêm vô hại. Xin lỗi, từ giờ trở đi, ngươi hỏi, ta đáp, Vương Diệp cùng khuất chứa hỏi đáp tiến hành rồi gần nửa giờ, khuất chứa cũng tận lực không? Có nói sai, đem hắn biết đến sự tình đều nói, Khuất Chứa nguyên bản chính là Phượng Tiên Trấn người. Có lẽ Phượng Tiên Trấn thật là phong thủy thực hảo. Chẳng những có Phượng Tiên cái này không ngừng niết bàn trọng sinh đại lão tồn tại. Ở Phượng Tiên Trấn trong lịch sử cũng không ngừng một lần xuất hiện quá ma trùng thức tỉnh giả, nổi tiếng nhất chính là tên kia thoạt nhìn như là con tê tê thổ địa thần, hơn nữa vị này chuyện xưa. Không phải phát sinh ở ngàn năm trước. Chuẩn xác nói là 1500 nhiều năm trước, vị kia giống như con tê tê ma trùng sau khi thức tỉnh. Liền vẫn luôn rất muốn đi ma giới. Hắn bởi vì bề ngoài, đối địa cầu sinh hoạt cảm thấy không hợp nhau. Thậm chí cảm thấy chính mình không xem như nhân loại. Hơn nữa hắn thập phần sợ hãi chính mình biến thành chân chính ma vật. Từ đây không đem nhân loại đương nhân loại, vị này ma chủng thực may mắn mà gặp hai cái mà hành tiên. Thời cổ cách nói, kia hai vị mà hành tiên tỏ vẻ có thể mang vị kia con tê tê ma chủng rời đi. Đi hướng thế giới khác, nhưng vị kia con tê tê ma chủng ở phía sau tới lại có mặt khác kỳ ngộ. Gặp một khác danh đại ma. Hơn nữa tìm được rồi đi hướng ma giới thông đạo, con tê tê ma chủng cuối cùng lựa chọn đi ma giới. Đi phía trước lưu lại hai dạng đồ vật, giống nhau là thạch phiến, còn có giống nhau chính là ống thẻ, Khuất Chứa thử sử dụng quá thạch phiến. Hắn đã vô pháp thông qua thạch phiến làm chính mình một lần nữa thức tỉnh. Cũng vô pháp tìm được đi hướng ma giới thông đạo, cuối cùng hắn liền đem hy vọng phóng tới ống thẻ thượng. Vương Diệp nghe đến đó. Lại sinh ra một đống nghi vấn, đầu tiên, ngươi như thế nào biết thổ địa thần con tê tê chính là ma chủng? Lại như thế nào biết hắn sau lại đi ma giới, còn để lại hai dạng vật phẩm? Khuất Chứa trầm mặc một lát, mới trả lời nói, là ống thẻ nói cho ta, nó làm ta nằm mơ, ta ở trong mộng thấy được những cái đó, khi đó ngươi bao lớn? Còn ở Phượng Tiên Trấn sao? Ở, ta lúc ấy còn nhỏ. Chỉ có 8 tuổi, đó là ta lần đầu tiên tiếp xúc ống thẻ. Về nhà sau ta liền liên tục làm mấy buổi tối ác mộng. Sau lại ta mới biết được kia không phải ác mộng. Làm kia mấy chàng mộng không bao lâu, ta liền thức tỉnh rồi. Nhưng ta lúc ấy cái gì cũng đều không hiểu. Lại kinh hoàng sợ hãi. Hơn nữa năng lượng không đủ. Cuối cùng chẳng những không có thể thức tỉnh thành công. Ngược lại thành tàn phế, Khuất Chứa nắm chặt chính mình không cảm giác đùi, Vương Diệp. Thức tỉnh sau khi thất bại, ngươi sẽ biết ma chủng là cái gì? Không phải lập tức toàn bộ biết, mà là một đoạn, tựa như ký ức truyền thừa. Một chút ở trong mộng làm ta biết được hết thảy, nhưng chờ ta minh bạch ta rốt cuộc là cái gì? Cùng với bỏ lỡ lúc nào, nhà ta người đã mang ta rời đi Phượng Tiên Trấn, Khuất Chứa nhìn về phía Vương Diệp. Ngươi tiến vào quá Phượng Tiên Trấn, như vậy cũng biết hơn 30 năm trước Phượng Tiên Trấn đã xảy ra chuyện gì đúng không? Vương Diệp gật đầu, Khuất Chứa, ta chính là khi đó rời đi, nhà ta người mang theo ta hoảng sợ chạy ra thị trấn. Hận không thể vĩnh viễn không quay về, sau lại chúng ta này đó chạy ra tới người bị phân tán đến các nơi dàn xếp. Nhà của chúng ta đã bị dàn xếp tại đây tòa huyện thành, vậy ngươi là từ khi nào bắt đầu muốn được? Đến ống thẻ, ở ta hơn 20 tuổi, minh bạch ma chủng rốt cuộc là cái gì sau, vậy ngươi vì cái gì không quay về Phượng Tiên Trấn? Ngươi cho rằng ta không có thử trở về sao? Khuất Chứa có điểm kích động nói, ta vào không được thị trấn, liền tường thành sơn đều không thể lướt qua. Nơi đó mặt dã thú cùng xà trùng phi thường đáng sợ. Sẽ chủ động công kích sở hữu ý đồ vào núi nhân loại. Ta còn thuê quá xuất ngũ binh. Thuê quá ngoại quốc lính đánh thuê. Đều thất bại, Vương Diệp hỏi đến mấu chốt. Ngươi vì cái gì muốn được đến ống thẻ? Là cho rằng ống thẻ có thể giúp ngươi thức tỉnh sao? Khuất Chứa cười thảm. Bởi vì ta chỉ biết hai dạng cùng ma trùng có quan hệ đồ vật. Một cái là kia thạch phiến. Còn có một cái chính là ống thẻ. Ta thử nghiên cứu quá thạch phiến. Cái gì phương pháp đều dùng hết. Cũng không có thể phát hiện thạch phiến sử dụng. Ta phi thường muốn thức tỉnh. Cho dù là làm ta có thể khôi phục đi đường cũng hảo. Ở khoa học vô pháp trị liệu ta hai chân dưới tình huống. Ta chỉ có thể tìm kiếm mặt khác chiêu số. mà ống thẻ đã là ta có thể tìm được nhất rõ ràng một cái lộ, cho nên ngươi căn bản không biết ống thẻ có chỗ lợi gì. Vương Diệp truy vấn, ta đụng chạm qua nó. Nó làm ta liên tục làm mấy ngày ác mộng. Làm ta nhìn đến vị kia thổ địa thần rời đi địa cầu đi hướng ma giới. Nhưng kia thạch phiến không có. Ta liền tưởng, kia ống thẻ hay không còn có mặt khác sử dụng. Khuất chứa ánh mắt có điểm né tránh, ống thẻ nơi nào tới? Vương Diệp thình lình hỏi, ai? Khuất chứa dừng một chút, mới trả lời, là vị kia thổ địa thần lưu lại. Nga, ta biết ngươi ý tứ. Lúc ban đầu hẳn là miếu thổ địa cấp xứng đi. Giống nhau miếu thờ không đều là có mấy thứ này sao? Vương Diệp ở trong lòng cười lạnh, làm bộ không biết khuất chứa đang nói dối. Tiếp tục hỏi, ngươi lại là như thế nào được đến thạch phiến? Khuất chứa trả lời đến bây giờ, cũng có chút không kiên nhẫn. Ta vừa rồi đã nói, ống thẻ làm ta nằm mơ. Thấy được vị kia thổ địa thần rời đi đoạn ngắn, ta cũng nhìn đến hắn đi thời điểm đem thạch phiến cùng ống thẻ phân biệt giấu đi. Không đúng, cũng không thể nói tàng. Hắn đem ống thẻ cùng thạch phiến liền đặt ở miếu thổ địa chung. Bất quá thạch phiến tương đối tiểu. Hắn liền đặt ở hắn thần tượng ám cách, khuất chứa dùng sức nhéo chính mình không cảm giác đùi. Tiếp tục nói, nhà của chúng ta chạy ra thị trấn khi, đúng là thị trấn nhất loạn thời điểm. Ta khi đó thức tỉnh thất bại, nhưng nhiều ít đã biết một chút ma chủng sự. Cũng biết kia ống thẻ cùng thạch phiến quý giá. Ta tưởng lấy đi này hai dạng đồ vật. Nhưng ta phụ thân chỉ tìm được rồi thần tượng, nói ống thẻ không thấy, mà lúc ấy cũng không chấp nhận được nhà của chúng ta người lưu lại tiếp. Tục tìm kiếm, cuối cùng nhà của chúng ta liền mang theo thần tượng rời đi. Sau lại ta quả nhiên từ thần tượng ám cách tìm được thạch phiến. Ta mới càng thêm xác định ống thẻ cũng rất quan trọng, đến tận đây. Vương Diệp đã sửa sang lại rõ ràng chỉnh chuyện mạch lạc, hắn thậm chí phỏng đoán ra năm đó gặp được con TT ma chủng hai cái mà hành tiên rất có thể chính là đường bắc cùng cổ đình thời gian tương đối phù hợp, mà kia cái thạch phiến chính là hai người để lại cho kia ma chủng đạo tràng giấy thông hành, nhưng con TT ma chủng cuối cùng không có lựa chọn đi cái kia thần bí đạo tràng, mà là nghe xong một cái khác ma tộc lừa dối, đi ma giới, ống thẻ rất có thể chính là kia ma tộc đưa cho con TT ma chủng đồ vật. Chỉ là còn không xác định này ống thẻ cụ thể có cái gì công hiệu, Vương Diệp suy đoán khuất chứa rất. Có thể biết, hắn nếu chạm đến ống thẻ sau là có thể nằm mơ mơ thấy nhiều như vậy. Như vậy hắn sẽ không biết ống thẻ cụ thể lai lịch cùng tác dụng sao. Hơn nữa hắn nhiều năm như vậy đều không có rời đi Sơn Khẩu huyện. Đem hang ổ liền ấn ở nơi này. Đủ để chứng minh hắn đối kia ống thẻ có bao nhiêu khát vọng, tuyệt không có khả năng này là chỉ vì một cái khả năng tính là có thể làm được sự tình, tuy rằng đã đại khái biết rõ ràng sự tình mạch lạc. Nhưng Vương Diệp còn có mấy cái điểm đáng ngờ không giải quyết, điểm đáng ngờ một. Những cái đó khai phá thương vì cái gì một hai phải đẩy ngã miếu thổ địa. Điểm đáng ngờ nhị, ống thẻ chạy đi đâu? Điểm đáng ngờ tam, ống thẻ cụ thể tác dụng. Hết chương.